Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Huyết Luyện Man Thú Sơn. Tác giả, Phượng Si. Hoa Lý cùng Khu lúc này liền chết tâm đều có. Không thành tưởng, vốn dĩ hai người còn thập phần tự phụ tốc độ, hiện giờ lại trở thành mọi người liên lụy. Lão dã nhân thấy vậy, tốc độ bỗng nhiên gian lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Cái này, hắn thành khảo hạch Tần Anh cùng Tần Cung tốc độ, mà Tần Anh cùng Tần Cung nhưng vẫn đi theo lão dã nhân bên người. Cứ như vậy, lão dã nhân cuối cùng đem tốc độ chồng lên chiến kỹ đều dùng đến. Lúc này mới đem Tần Anh cấp ném ở mặt sau, nhưng Tần Cung lại vẫn như cũ đi theo lão dã nhân bên người. Giống như người không có việc gì, lão dã nhân tốc độ đã đạt tới cực hạn, bởi vậy hắn cuối cùng đem tốc độ hàng xuống dưới. Mọi người cùng nhau hướng hồng hoang giới đông bắc bay đi. Hoa Lý cùng Khu chết tâm đều có. Chỉ cần cùng này đó biến thái ở bên nhau, hai người lưu manh tâm linh liền không có không chịu đến đả kích. Phía trước phía sau gần hai cái canh giờ thời gian, chỉ thấy hồng hoang thế giới nhất phía đông bắc núi non trùng điệp chi gian, từng đạo hung lệ hơi thở phóng lên cao. Hung lệ hơi thở ở trên 9 tầng trời hình thành đạo đạo mây mù. Rất xa liền lệnh người cảm thấy không rét mà run. Lấy mọi người tu vi, đều bị hít ngược một hơi khí lạnh. Tới rồi nơi này, lão dã nhân dừng thân tới. Chỉ vào phía trước nói. Phía trước này phiến sơn mạch kêu Man Thú Sơn. Liên miên ra ngàn dặm xa. Man thú trung viễn cổ man thú cùng mãnh thú tung hoành. Thậm chí có yêu thú tồn tại. Tu vi cường đại thú lại đã đạt tới ngự không phi hành trình độ. Phải biết rằng, nhưng ngự không phi hành thú loại, chiến lực chi cường đại, tuyệt phi các ngươi nhưng cùng này so sánh. Bất quá, có Tần Anh ở chỗ này, tuyệt đối có thể cam đoan các ngươi không có việc gì. Ta là hồng hoang thần phủ người thủ hộ, không thể thời gian dài rời đi. Bởi vậy, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này. Nếu các ngươi cảm thấy sự không thể ví, liền từ bỏ huyết luyện, trở về hồng hoang thần phủ đi. Ở đi lên, ta còn muốn cho các ngươi một cái cảnh cáo. Ngàn vạn không thể thâm nhập đến Man Thú Sơn chỗ sâu trong. Cho dù có Tần Anh ở cũng không thể. Nói tới đây, lão dã nhân thật tiếp hướng Tần Cung truyền âm lại đây. Tần Cung, ta và ngươi nói kia mấy cái thông đạo, liền ở Man Thú Sơn trung tâm chỗ. Ngàn vạn không cần đi nơi đó. Lão dã nhân dứt lời, xoay người bay đi. Mà luôn luôn to gan lớn mật Hoa Lý cùng Khu trên mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Tần Âm sắc mặt cũng biến ảo không chừng, mà Tần Anh trong mắt lại trở nên một mảnh lửa nóng. Tuy rằng nàng bị thiên hạ sở hữu sinh linh sở bất dung, nhưng nói như thế nào nàng cũng là thú loại. Tới rồi nơi này, nàng cảm thấy nhất thân thiết. Những người này chung, Yến Vũ tuy rằng cùng Tần Cung cùng tuổi, nhưng tính lên, nàng tuổi nhỏ nhất, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ thượng lại một mảnh bình đạm. Nàng này đảo không phải ở chính mình người yêu trước mặt giả vờ, mà là nàng ở tử quang trong động đã trải qua quá nhiều hung hiểm. Bởi vậy, nàng trải qua cũng tuyệt đối không tiêm. Cho nên, nhìn thấy như thế khủng bố đại hung nơi, nàng nhưng thật ra nhất đạm nhiên một cái. Tần Cung tắc cúi đầu không nói, tựa hồ ở suy tư cái gì. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hướng hắn đầu lại đây. Đón mọi người ánh mắt nhất nhất nhìn qua đi. Cuối cùng Tần Cung nói, chúng ta lần này đi vào nơi này, mục đích chỉ có một, đó chính là tiến hành một lần huyết luyện, ở sinh tử gian tiến hành chiến đấu, lấy tìm kiếm đột phá. Nguy hiểm là nhất định tồn tại. Nhưng không trải qua sinh tử gian bồi hồi, tưởng ở tu luyện con đường này thượng muốn chạy đến xa hơn, chỉ sợ rất khó. Cho nên, đại gia tận khả năng không cần mượn dùng ngoại lực. Nói tới đây, Tần Cung đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Anh. Tần Anh, ngươi tùy thời chuẩn bị tiến hành phối hợp tác chiến. Bất quá, không đến sống chết trước mắt, ngươi tận khả năng không cần ra tay. Nếu có người công lực tiêu hao không còn khi, người liền trợ bọn họ khôi phục công lực là được. Mọi người sau khi nghe xong, sôi nổi đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế, Tần Cung mang theo mọi người trực tiếp hướng về phía trước hung lệ núi lớn Tiểu Tâm mà bay qua đi. Nhìn về nơi Sa Man Thú Sơn, còn bao phủ ở một mảnh nùng lục bên trong. Nhưng chân chính tiến vào đến cái phạm vi này bên trong sau. Lúc này mới phát hiện, từng tòa ngọn núi cỏ cây thưa thớt. Có trên núi thế nhưng không có một ngọn cỏ. Không chỉ có như thế, nơi này huyền khí so bên ngoài loãng không ít. Hoàn toàn bị hung lệ chi khí sở tràn ngập đến tràn đầy. Mà ở sơn gian, man thú cùng mãnh thú tung hoành, lẫn nhau chém giết, từng trận thú lại tanh hôi hơi thở cùng huyết tinh khí ập vào trước mặt. Nhìn đến này phiên cảnh tượng, Lệnh Tần Âm cùng Yến Vũ chờ nháy mắt nghĩ tới ở Thiên Trong Cốc tiến vào kia phiến thế giới. Lúc ấy Tần Âm cùng Yến Vũ liền thiếu chút nữa không có ở nơi đó ngã xuống. Cuối cùng là bị Tần Cung thu được sinh mệnh không gian giới chung còn tránh được một kiếp. Mà ở kia phiến trong thế giới, Tần Cung suốt chém giết trăm năm rất nhiều. Bởi vậy, một lần nữa đối mặt này phiên cảnh tượng lúc sau, Tần Cung đảo không có gì. Hắn sở dĩ muốn lựa chọn như vậy một mảnh khu vực. Có chính hắn mục đích, Tần Cung mang theo mọi người hướng về này phiến thế giới chỗ sâu trong thâm nhập. Lập tức mặt man thú cường đại tới rồi nhất định nông nỗi là lúc. Tần Cung mới mang theo mọi người chậm rãi rớt xuống. Liền làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Sơn gian man thú sớm mà liền thấy được Tần Cung đám người đã đến. Đối với dám can đảm xâm lấn bọn họ lãnh địa dị loại. Lẫn nhau chém giết chung man thú rốt cuộc dừng thân tới. Đều ngửa đầu hướng về Tần Cung đám người nhìn lại. Phát ra từng trận chói tai cảnh cáo tiếng động. Có thể thấy được Tần Cung đám người vẫn như cũ cố của ta hướng sơn mạch chung rớt xuống mà xuống. Này đó man thú nhóm rốt cuộc không làm. Bọn họ rít gào hướng về Tần Cung đám người phía dưới như thủy triều đánh sâu vào mà đến. Thú giống rung trời, nháy mắt che kín mặt đất. Tần Cung đám người liền rớt xuống địa phương đều không có. Cho ta sát, Tần Cung bàn tay vung lên. Vô phong trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay, mà mọi người binh khí cũng sôi nổi ra tay. Chiến kiếm hướng về phía dưới phách chém đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn kiếm lãng giống như ngân hà từ cửu thiên buông xuống. Trong phút chốc, phía dưới thành phiến man thú ở kiếm lãng chung như băng tuyết hòa tan mở ra. Tần Cung đám người cũng rớt xuống mà xuống, hướng về thú đàn vọt qua đi. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Man thú giống lên một tiếng, tiếng kêu thảm thiết, khí bạo thanh nháy mắt vang thành một mảnh, mà sơn mạch chỗ sâu trong, vô số man thú vọt ra, hướng Tần Cung đám người hội tụ mà đến, hướng về man thú sơn mạch bên trong sát. Tần Anh, ngươi không cần phải xen vào ta, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ các nàng sinh mệnh, nơi này liền giao cho ngươi. Tần Cung dứt lời. Toàn thân khí thế chợt thu hồi trong cơ thể. Hoàn toàn bằng vào sao sao cường hoành bắt đầu cùng man thú chém giết lên. Hơn nữa từ áo bào trắng võ giả nơi đó truyền thừa võ đạo công pháp cùng kiếm kỹ hoàn toàn triển khai. Một mình thoát ly đội ngũ. Hướng về man thú sơn mạch chỗ sâu trong sát đi. Đối với những người khác tới nói. Đây là một lần huyết luyện. Mà đối với Tần Cung tới nói. Đây là một loại đừng loại tu luyện. Hắn muốn ở chỗ này đem chính mình võ đạo công pháp cùng võ kỹ tiến hành hoàn thiện. Thực mau, Tần Cung thân ảnh liền biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Bị man thú cắp nuốt hết, Tần Âm đám người thấy vậy. Lập tức về phía trước liều mạng xung phong liều chết. Hy vọng có thể xông lên Tần Cung nện bước. Không cần lo cho Tần Cung ca ca. Các ngươi chỉ cần quản hảo tự mình là được. Lần này hành động mục đích là tăng lên các ngươi năng lực chiến đấu. Tiến hành một lần sống hay chết gian huyết luyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.